Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 252, hoàn toàn áp chế. Naruto hoàn toàn phỏng chừng sai rồi. Oguri Jin thấy rõ, có ba câu ngọc Sharingan Sasuke cũng có thể dễ dàng nhìn rõ ràng. Đại phong Sasuriken gót dây thép. Những này dây thép theo đại phong Sasuriken xuyên qua vô số Naruto ảnh phân thân. Cuối cùng quấn vào Sasuke cổ tay bao cổ tay trên. Chỉ nhìn thấy Sasuke hai tay run lên lôi kéo. Đại phong Sasuriken cũng đã ở cuối cùng hướng về phía bên phải vòng đi vòng qua. Đại phong Sasuriken quấn về quấn. Sasuke tay nhưng không có đình chỉ. Hắn rõ ràng kết chính là Chidori ấn. Thế nhưng hết thảy lôi điện cũng đã theo dây thép theo đại phong Sasuriken đi đến. Những này lôi điện xây dựng ra một cái đơn hướng lưới điện. Có chút tương tự với Kakashi tự nghĩ ra cấp S nhẫn thuật. Lôi truyền, này hai đạo dây thép bị đại phong Sasuriken động năng mang theo đi vòng một vòng tròn lớn. Trong vòng Naruto chỉ nhìn thấy dường như giấy làm bình thường. Lập tức phốc phốc phốc toàn bộ hóa thành sương mù tiêu tan ở trên chiến trường. Sasuke hơi thở hổn hển hai tiếng. Hắn bây giờ thông qua ba câu ngọc Sharingan Chakra tăng mạnh. Thế nhưng sử dụng Chidori loại này cấp A nhẫn thuật vẫn để cho hắn có chút tiêu hao. Bất quá mức tiêu hao này là đáng giá. Ninja xưa nay là dùng so với đối phương càng thiếu chakra đem đổi lấy thượng phong. Có thể dùng ít nhất chakra đến giết chết đối phương liền tốt hơn rồi. Dùng loại này chakra tiêu hao gần đây nói hắn là có lời. Nói thí dụ như Naruto sử dụng chakra là 100, hắn sử dụng chakra là 10, sau đó hắn tiêu diệt hết Naruto ảnh phân thân. Loại này 1 giờ 10 tiêu hao so với không thể nghi ngờ là phi thường có lời. Thế nhưng đó là ở đối phổ thông ninja thời điểm. Bởi vì giữa song phương chakra lượng tới nói, hắn là 1000 lời nói. Như vậy Naruto chính là 100.000, thậm chí là 500.000. Sở dĩ hắn cần dùng càng thêm thấp tiêu hao đến và Naruto chiến đấu. Bằng không chính là không có lời. Chakra lượng là không thể vượt qua đồ vật. Đây giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp nội công bình thường. Nội công không đủ đoàn công tử thân cất lục mạch thần kiếm cùng lăng ba vi bộ cũng là lúc linh lúc mất linh. Nội công hùng hồn tiêu anh hùng một tay thái tổ trường quyền đánh cho võ lâm chư hùng biến cầu hùng. Xin lỗi, chakra nhiều chính là có thể muốn làm gì thì làm. Sasuke ba câu ngọc Sharingan trái phải trước sau nhanh chóng bắt giữ bắt lấy Naruto bóng người. Hết thảy ảnh phân thân đều bị thanh lý rơi mất. Hắn sẽ ở nơi đó. Phía sau, vẫn là phía trên. Trong thổ địa đột nhiên nứt ra rồi một cái lỗ hồng. Naruto lập tức theo trong thổ địa chui ra. Một quyền đánh vào Sasuke trên cằm. Mọi người đều biết. Đánh ở trên cằm rất dễ dàng chế tạo não rung động cùng ngất. Sở dĩ quyền kích phần lớn công kích đều là nhắm chuẩn cằm đi. Liền là Sasuke thể thuật không sai. Ăn đòn đánh này cũng tuyệt không dễ chịu. Ánh mắt của hắn tán loạn. Tâm tình rung mạnh. Thông qua thổ độn đem chính mình ẩn giấu ở Sharingan trong góc chết sao. Naruto cái tên này. Cũng không có bởi vì chakra nhiều liền hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ. Mà là đang cố gắng suy nghĩ chiến đấu sao? Khóe miệng của hắn bởi vì hàm răng của chính mình cắn ra máu tươi đến. Trên mặt không nhịn được mang lên giữ tợn nụ cười đến. Naruto, thật sự có ngươi a? Không hổ là của ta túc địch. Hắn lùi về sau một bước mạnh mẽ ăn ở Naruto cú đấm này. Sau đó một cước đá tới, thể thuật của hắn phim âm bản với Rock Lee, đối với chân sử dụng là phi thường thông thạo. Naruto lập tức liền bị hắn đá văng ra bước lui ra. Vô pháp lại tiếp tục truy kích hắn. Hai người một cái có Sharingan, một cái có to lớn chakra, nhưng không có đánh mất lý trí của chính mình, trái lại đánh cho đều khá có trí khôn. Oguri Jin theo vừa nãy nằm tư thế trên ngồi dậy đến. Khá có hứng thú nhìn này hai đứa bé. Loại này phẩm chất là rất quý giá, như là tương lai hai người. Susano cùng Kurama ở giữa chiến đấu nhìn qua rất uy phong, rất đồ sộ. Thế nhưng nếu như vào lúc ấy gặp phải như là siêu Saiya, gặp phải như là ô mai như vậy kẻ địch lời nói, bọn họ phải làm gì đây? Cửu vĩ yêu hồ, Susano là vô địch tự tại sao? Đại khái ở Hokage trong thế giới. Đúng đi, thế nhưng ở 10 năm trước thời điểm, Oguri Jin cũng đã có thể tay không tay cách cửu vĩ. Tương lai ném đưa vào luân hồi giả nhất định sẽ không khuyết thiếu cường giả như vậy. Naruto cùng Sasuke phải làm gì đây? Bọn họ hẳn là như bây giờ, liền là có thực lực khổng lồ, liền là kẻ địch và bọn họ lực lượng ngang nhau, liền là kẻ địch rất xa siêu vượt bọn họ cũng không phải kiêu ngạo, cũng không phải từ bỏ suy nghĩ, mà là dùng hết khả năng vận dụng chính mình chiến đấu trí tuệ đến chiến thắng đối phương. Hai người bọn họ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thế nhưng Oguri Jin nhưng không có tâm tư tiếp tục xem tiếp rồi. Hiện tại Naruto là vô pháp ngăn cản Sasuke, liền là hắn ngăn cản Sasuke, hắn cũng là đánh không lại Yakushi Kabuto. Ngược lại là vũ nhẫn thôn bên kia, hắn có chút lưu ý, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Toàn bộ hành trình cũng không phát hiện Oguri Jin hai người vẫn cứ ở cuối cùng chi dưới cốc mặt. Kịch chiến, chỉ có điều lúc này, Naruto đã bắt đầu bùng nổ ra cửu vĩ chakra đến. Sasuke đã không chống đỡ được, coi như là sử dụng Raikiri, coi như là ba câu ngọc Sharingan, cũng không cách nào chống đối cửu vĩ sức mạnh. Rất nhanh, hắn liền thua trận, rất nhanh, hắn liền bị Naruto nắm lấy cổ áo, đè ở trong thổ địa lớn tiếng gầm thét lên. Hiện tại đây, hiện tại ngươi vẫn cùng không cùng ta trở lại. Naruto trên người bọc màu đỏ chakra, cả người có vẻ rất kích động. Hiển nhiên cửu vĩ chakra cũng ảnh hưởng tâm tình của hắn. Sasuke bị hắn đè xuống đất, cưỡi ở trên người, mặt đỏ lên. Thế nhưng hắn bất luận làm sao giãy giụa, bị cửu vĩ chakra tăng cường đến sức mạnh cực kỳ to lớn, Naruto cũng không chút nào nhúc nhích, hoàn toàn áp chế lại hắn. Đáng ghét, Sasuke không cam lòng rít gào lên, theo ta trở lại. Naruto cũng lớn tiếng gọi vào. Hai người phảng phất là ở cãi nhau bình thường, thế nhưng đây chính là đánh nhau xong sau cãi nhau. Được rồi, bạn nhỏ đánh nhau cũng là thời điểm đình chỉ rồi. Yakuri Kabuto không biết lúc nào xuất hiện tại Naruto cùng Sasuke bên người, bên cạnh hắn còn theo cái kia hèn mọn đạo nhân cùng làn da màu vàng ống người khổng lồ. Bọn họ nhỏ giọng vô tức, Shikamaru hoặc không biết cùng Rock Lee đi đâu, là thời điểm đi rồi. Sasuke, Kabuto đẩy một cái con mắt của chính mình, bình tĩnh nói. Naruto xoay đầu lại nhìn Kabuto, sau đó thần sắc chậm rãi trở nên hung lệ lên. Yakushi Kabuto, người đem Shikamaru hắn làm sao rồi? Trên người hắn phóng ra màu vàng chakra đến, cấp tốc hình thành một cái hồ ly đầu, dữ tợn nhìn Kabuto, hiển lộ hết cửu vĩ mạnh mẽ. Bình tĩnh đi a, thật đúng thế, một cái hai cái đều kích động như vậy làm gì? Kabuto lời nói phảng phất có chứa ma lực bình thường. Naruto nhìn hắn trong con người chậm rãi chuyển động máy xay gió bình thường Sharingan, há miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện mình đã hoàn toàn không thể nhúc nhích rồi. Là Mangekyo Sharingan, đáng ghét, đó là giống như Madara con mắt. Ở trong cơ thể hắn, Kurama kinh hoàng kêu lên. Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.